Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, chương 520, thành. Trương Kiều là chúng ta biên thành Trương gia Thiên Kim tiểu thư. Trương gia, một trong tam đại gia tộc Trương gia. Nói cho đúng là hiện tại duy nhất đại gia tộc. Ngô, Trần Trường Sinh thần sắc có một cái chớp mắt mất tự nhiên, tựa như là vừa thành tam đại gia tộc, hai cái Lý gia một cái Trương gia, bên trong hai cái Lý gia đều bị hắn phá đổ. Bất quá đây không phải trọng điểm, Trương Kiều nếu là Trương gia loại này đại gia tộc Thiên Kim thân phận kia hẳn là không có vấn đề. Hắn nhìn chăm chú lại nhìn một chút Trương Kiều, nữ nhân này dung mạo không tầm thường, thần thái kiêu ngạo, cả người có một loại cao cao tại thượng nhìn xuống người khác cảm giác. Đây là thỏa thỏa hoàn khố khí chất, hiềm nghi rất nhỏ, mang ta đi nhìn xem Triệu Linh Linh đi. Trần Trường Sinh vỗ vỗ Thanh Hà bả vai xoay người nói. Nói một chút Triệu Linh Linh thân phận. Cái này, Thanh Hà trần chờ một chút, có chút khổ não nói. Triệu Linh Linh thân phận rất thần bí. Một mực đang trong khách sạn lấy công chống đỡ, còn lại kỹ lưỡng hơn điểm tình huống cũng không biết. Dạng này à, Trần Trường Sinh gật đầu. Cái này rất rõ ràng. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, người hắn muốn tìm chính là cái này Triệu Linh Linh. Phu tử đến, bên trái hàng thứ ba cái thứ nhất cũng là Triệu Linh Linh. Thanh Hà tại thứ nhất học đường chỉ một, người nữ sinh nói ra. Trần Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái da thịt trắng sáng như tuyết, ngũ quan tinh xảo lập thể nữ nhân ngồi yên lặng, tựa hồ là cảm nhận được cái gì. Nữ nhân này quay đầu nhìn về Trần Trường Sinh phương hướng xem ra. Một đôi mắt là mỹ lệ lam sắc, bất quá bởi vì ẩn thân phù quan hệ, nữ nhân này cũng không thể phát hiện cái gì, chậm rãi quay đầu lại. Ổn, Trần Trường Sinh trong lòng nhất định, cái này Triệu Linh Linh tuyệt đối cũng là người hắn muốn tìm. Nếu như không phải lời nói hắn không mặc quần áo ở trường học lưu điểu ba vòng. Dạng này, Trần Trường Sinh quay người rời đi, hướng phía bên người Thanh Hà nói, chờ một chút ngươi đem Triệu Linh Linh gọi vào phu tử lâu. Liền nói ta muốn gặp hắn. Được, Thanh Hà gật đầu, vẫn dặn dò, phu tử, ngài nhất định phải giúp đỡ Triệu Linh Linh. Hắn thường xuyên bị Trương Kiều các nàng khi dễ. Trần Trường Sinh khoát tay áo hướng phu tử lâu đi đến. Chờ đến Thanh Hà đi xa sau, hắn nhìn lướt qua sau lưng thản nhiên nói. Tiếp cận vừa rồi cái kia Triệu Linh Linh, không cho phép đả thảo kinh xa, nhưng cũng không thể để hắn chạy. Vâng, vài tiếng đáp lại trong hư không truyền đến, một cơn chấn động sau biến mất không thấy gì nữa. Trần Trường Sinh tiếp tục cất bước thoải mái nhàn nhã trở lại phu tử lâu. Buổi chiều, hắn tại phu tử lâu gian phòng bị người gõ vang. Thanh Hà mang theo Triệu Linh Linh tới. Thanh Hà ở ngoài cửa ra hiệu Triệu Linh Linh đi vào. Triệu Linh Linh có phần có chút khẩn trương nhìn một chút Trần Trường Sinh, lúc này mới mở ra tiểu bộ tiến đến nói, phu tử, ngài tìm ta. Trần Trường Sinh gặp Thanh Hà vẫn tại cửa ra vào nhìn chằm chằm, chừng hắn một cái, đóng cửa lại. Thanh Hà có chút không cam lòng đóng cửa, sau đó còn không hết hy vọng nằm ở trên cửa nghe lén. Bất quá nghe nửa ngày cái gì cũng nghe không được. Mà trong phòng, Trần Trường Sinh tại Thanh Hà đóng cửa sau vung tay lên, bố trí một cái ngăn cách cấm chế, sau đó chú ý tới Triệu Linh Linh thần tình lập tức khẩn trương hơn một số. Triệu Linh Linh, chiều hôm qua ngươi ở phía sau ngõ hẻm có phải hay không bị Trương Kiều khi dễ? Trần Trường Sinh nhàn nhạt mở miệng, là hiểu lầm. Triệu Linh Linh liền vội mở miệng, phu tử ngài không cần để ý, đều là một số chuyện nhỏ. Trần Trường Sinh con mắt nhắm lại, được không, đây là đối với hắn đã có cảnh giác, này thăm dò cũng liền không có ý nghĩa gì. Triệu Linh Linh, ngươi đến học viện mấy năm? Trần Trường Sinh đột nhiên hỏi. Triệu Linh Linh sửng sốt một chút. 2 năm, vậy ngươi đến biên thành mấy năm? Cái này, Triệu Linh Linh thần sắc khẽ biến, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh nhỏ giọng nói. Có năm ba, ngươi từ chỗ nào đến? Tại sao tới? Ta từ Bắc Phương đến, là bởi vì cha mẹ xảy ra chuyện xin vào chạy thân thích. Triệu Linh Linh mục ánh sáng hốt hoảng nói. Trần Trường Sinh vốn muốn đánh gãy nàng, bất quá nghe lời này lại là suy nghĩ nhất động. Ngươi ở chỗ này còn có thân thích? Không, lúc đầu có, nhưng ta sau khi đến mới biết được ta thân thích đã qua đời. Triệu Linh Linh nói ra. Trần Trường Sinh im lặng gật đầu, sau đó bỗng nhiên nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Triệu Linh Linh đạo. Ngươi thân thích có phải hay không tiên linh tộc người? Triệu Linh Linh sắc mặt nhất thời đại biến, lại lo lắng lộ ra sơ hở. Hắn vội vàng khẩn trương nói. Phu tử ngài đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Xem ra là... Trần Trường Sinh lắc đầu, trầm giọng nói. Triệu Linh Linh, thành thật khai báo, các ngươi chui vào ta nhân tộc biên thành có mục đích gì? Phu tử, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta còn muốn ngụy biện. Trần Trường Sinh đứng dậy, nhìn chằm chằm Triệu Linh Linh đạo, có muốn hay không ta cắt thịt của ngươi, nhìn xem ngươi máu. Tiên linh tộc điển hình đặc thù cũng là huyết dịch cùng con mắt nhan sắc một dạng, cũng là lam sắc. Triệu Linh Linh như cũ bối rối. Trần Trường Sinh lại là trong lúc nói chuyện đã không nói lời gì động thủ. Trong nháy mắt vung lên, một đạo nông cạn linh quang nhất thiểm, chỉ gặp Triệu Linh Linh lòng bàn tay phải nhất thời xuất hiện một vết thương. Trong đó dòng máu màu xanh lam nhất thời bại lộ. Trần Trường Sinh thấy thế một thanh bắt giữ Triệu Linh Linh tay phải. Đồng thời hắn không để lại dấu vết thu Triệu Linh Linh nhỏ ra máu tươi. Đến tận đây trong lòng của hắn cảm thấy hoan hỉ. Xong rồi, cái này phá sự trì hoãn hắn lâu như vậy, cuối cùng là làm thành. Tâm tư chuyển động ở giữa, hắn cũng không lộ sơ hở, nắm lấy Triệu Linh Linh thủ cổ tay quát. Lớn mật tiên linh tộc nhân, hiện tại ngươi còn có lời gì nói? Bị bắt cổ tay Triệu Linh Linh nhìn thấy bại lộ thần sắc vừa sợ lại hoảng. Toàn bộ thân thể trong từng đợt thần dị đặc biệt tiên linh tộc khí hơi thở phập phồng, trong mắt cũng toát ra nồng đậm lam sắc quang mang. Đồng thời hắn bối rối giải thích. Phu tử, không phải, ta không có ác ý. Phu tử, hắn thanh âm đã có chút nói năng lộn xộn, tâm tình trạng thái 10 phần không ổn. Trần Trường Sinh nhíu mày. Đây là tâm tính đại biến muốn bộc phát tiên linh tộc lực lượng điềm báo. Cái này cũng không diệu. Một khi Triệu Linh Linh bạo phát, hắn thân phận này coi như coi là thật, gần không dối gạt được. Mà lại tiên linh tộc nhân lực lượng rất lợi hại to lớn, bảo đi phóng thích ra thần thông pháp lực quy lực có thể so với đỉnh phong chân tiên. Dừng một chút, hắn buông ra Triệu Linh Linh cổ tay, quát lớn, tỉnh táo, điều chỉnh tâm tính, ngươi muốn bại lộ ở trong mắt đại chúng cũng đừng trách ta. Nói hắn bổ sung một câu, ta cũng không có muốn ý muốn hại ngươi, nhưng nếu như ngươi làm ra cái gì mất khống chế sự tình, vậy liền đừng trách ta vô tình. Trong tay hắn lấy ra một kiện thượng đẳng tiên khí, chỉ cần Triệu Linh Linh chân bạo phát tiên linh tộc lực lượng, tại học viện dẫn phát cái gì tai họa, hắn không ngại tại chỗ diệt sát Triệu Linh Linh. Ông, Triệu Linh Linh bình tĩnh nhìn lấy Trần Trường Sinh. Trên người quang mang dần dần ảm đạm, nhưng một tầng quang mang nhàn nhạt như cũ ở trên người nàng quanh quẩn. Mà lại hắn toàn thân đều biến thành tinh quang quấn quanh, trong suốt sáng long lanh giống như trong suốt tinh linh bộ dáng, phảng phất tùy thời sẽ còn bạo tẩu một dạng. Nằm trong loại trạng thái này, Triệu Linh Linh thanh âm cũng biến thành như có như không mà linh động. Phu tử, ngươi làm sao nhận ra ta? Ngươi chuẩn bị xử trí ta như thế nào? Ta thật không có ác ý. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.